Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5005. Khâu Hinh Oánh từ nhỏ tụ tập ở người giàu có trong giới duyệt nhân vô số, ngày thường yêu nhất phóng túng hưởng thụ, nhưng cố tình Kỷ Bạch giọng đắn đo nàng thượng không thượng, hạ không dưới. Hơn nữa Kỷ Bạch còn có một cái không muốn chia tay bạn gái Giản Du Ninh. Khâu Hinh Oánh tự nhiên không cam lòng. Khâu Hinh Oánh tâm bang bang thẳng nhảy, ngừng thở chờ Giản Du Ninh kế tiếp nói. Kỷ Bạch một lòng đồng dạng củ khởi. Hắn làm sự tình nhiều đi, cũng không biết Giản Du Ninh nói đến tột cùng là nào một cọc. Bất quá xem Giản Du Ninh không có hảo ý biểu tình, Kỷ Bạch biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Hắn mày nhíu lại, cả người lộ ra sầu bi cùng khó hiểu. Ngươi vì cái gì luôn muốn đem sự tình xả đến Khâu Hinh Oánh trên người đâu? Mặc kệ ta làm cái gì, ta đều sẽ tự mình đi cùng nàng giải thích, cùng ngươi có cái gì can hệ? Giản Du Ninh nghe lời này, cánh tay nổi lên nổi da gà, thuần túy là bị ghê tởm mà ni nàng nga một tiếng, cả người dựa vào hậu tòa mềm da thượng, thích ý hỏi, nàng cũng biết ngươi vì đài truyền hình thực tập sinh danh ngạch muốn cùng ta giả chia tay sao? Chờ đem nàng hống ở, hoàn toàn ở đài truyền hình đứng vững vàng gót chân lại đem nàng một chân đá văng, tấm tắc. Ngươi nói Khâu Hinh Oánh đã biết sẽ là cái gì cái phản ứng? Bất quá kia nữ nhân từ trước đến nay ngực đại ngốc nghếch, cũng hảo lừa dối đi. Sau khi nói xong, nàng duỗi tay cầm lấy trên bàn pha lê ly lại uống một ngụm thủy, lại không đem pha lê ly thả lại chỗ cũ, đặt ở trong tay thưởng thức. Đài truyền hình thực tập sinh danh ngạch, hống trụ, một chân đá văng, các bạn thân đều không nỡ nhìn thẳng Khâu Hinh Oánh khó coi tới cực điểm thân sắc. Này đó tư mật lời nói các nàng cũng là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng ước chừng có thể khẳng định là chân thật tồn tại. Hơn nữa Giản Du Ninh cũng không biết Khâu Hinh Oánh liền tại đây tiệm cà phê nổi, mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ không trộn lẫn hơi nước. Này liền xấu hổ, mạnh mẽ bị ngực đại ngốc nghếch Khâu Hinh Oánh cả người phẫn nộ đa đoan. Vừa định đứng lên, tìm Giản Du Ninh nói cái rõ ràng, nhưng bị bên người hai cái tiểu tỉ muội cấp ấn hạ. Hinh Oánh, chúng ta nên tiếp tục nghe một chút. Này Kỷ Bạch đến tột cùng còn làm cái gì? Khâu Hinh Oánh nhịn xuống trong lòng lửa giận, nỗ lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, hàm răng cắn gắt gao, không nói một lời. Kỷ Bạch phản ứng lên càng kịch liệt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi cho rằng bịa đặt giả chia tay oan uổng ta người khác liền sẽ tin sao? Đài truyền hình thực tập sinh chuyện này đều là ai ở cùng ngươi khua môi múa mép? Giản Du Ninh quả thực không phải người, là ma quỷ. Nàng hôm nay mỗi tiếng nói cử động cùng bình thường khác nhau như hai người. Kỷ Bạch đứng dậy, cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không bịa chuyện chính ngươi trong lòng rõ ràng? Không phải ngươi chính miệng theo như lời, ta lại như thế nào sẽ biết? Kỷ Bạch càng nổi trận lôi đình, Giản Du Ninh tâm tình liền càng tốt. Nàng hướng sổ sách phương hướng chu chu môi. Ngươi nếu là không nghĩ ta cùng Khâu Hinh Oánh nói, ngươi liền thành thật thật mà đem tiền còn, không chừng Khâu Hinh Oánh lại là tiếp theo cái. Giản Du Ninh đâu, Khâu Hinh Oánh hàm răng đều mau cắn đứt, lăng là không phát tiết ra hỏa khí. Thảo hắn đại gia, thế nhưng nhìn là mần hiện tại khen ngược, ở một đống người trước mặt xấu mặt. Kỷ Bạch vừa nghe còn tiền, cả người liền túng, vừa rồi khí thế tức khắc biến mất hơn phân nửa. Hắn tận tình khuyên bảo nói, Giản Du Ninh, mọi việc lưu một đường. Ngày sau Hảo gặp nhau, Giản Du Ninh đem pha lê ly gác ở trên bàn. Bắn ra vài giọt bọt nước, va chạm gian phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng biểu tình cao ngạo lãnh đạm. Hảo gặp nhau, a, chờ ngươi đem tiền trả hết. Ta đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi này trương nghèo kiết hủ lậu mặt, nghèo kiết hủ lậu mặt. Kỷ Bạch nghe được lời này sau, cả người sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Giản Du Ninh lời nói chọc trúng hắn đáy lòng vết sẹo. Hắn đằng mà đứng dậy. Giản Du Ninh đôi tay ôm ngực, tiếp tục dùng nhất khắc nghiệt ngôn ngữ công kích. Vì che giấu chính mình bẩn cùng gia đình, đem chính mình ba ba thổi phồng thành thẩm phán, đem chính mình mụ mụ thổi phồng thành nhân danh giáo sư. Kỷ Bạch, ngươi trên mặt đất lao động cha mẹ đã biết có thể hay không trái tim băng giá. Hỏi ta mượn như vậy nhiều năm thỏa mãn ngươi vật chất sinh hoạt. Ngươi cũng thật hành. Kỷ Bạch dựa vào mồm mép cùng ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, lừa bịp qua không ít người. Nhưng bất luận kẻ nào đều có thể ghét bỏ hắn gia đình. Chỉ có Kỷ Bạch không thể. Kia dù sao cũng là sinh dưỡng hắn địa phương. Liền điểm này, Giản Du Ninh liền khinh thường hắn. Kỷ Bạch nghe được lời này sau, đầu óc tức khắc sung huyết. Bị người biết mượn hơn 20 vạn không đáng sợ, nhưng hắn gia đình bị người đã biết, Kỷ Bạch chỉ cảm thấy mất mặt. Hắn trong đầu một cây gọi là lý trí huyền tức khắc đứt đoạn, cái trán gân xanh bạo khởi. Kỷ Bạch trực tiếp cúi người tới gần Giản Du Ninh, tay phải đã nâng lên một nửa. Giản Du Ninh híp híp mắt, giây tiếp theo nàng không tránh không né mà ra tay nắm chặt Kỷ Bạch cổ áo, trở nên trắng đầu ngón tay, đủ để biểu hiện Giản Du Ninh dùng bao lớn sức lực. Giản Du Ninh tay trái banh đến gắt gao, tay phải không lưu tình chút nào xóa một cái tát. Bàn tay thanh thanh thúy này, bàn tay lực đạo không nhỏ. Kỷ Bạch bất ngờ cả người bị đánh thiên sườn một bên, còn chưa dơ lên tay phải càng là không biết hướng nơi nào phóng. Kỷ Bạch, này hai bàn tay, liền tính ngươi thiếu ta lợi tức. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh cánh tay lần thứ hai nâng lên, trở tay lại là một cái tát hô qua đi, phiến Kỷ Bạch cả người phân không rõ đông nam tây bắc. Hạn ngươi một vòng nổi, đem hơn 20 vạn gom đủ trả lại cho ta. Nếu không ta làm ngươi biết cái gì gọi là thân bại danh liệt. Kỷ Bạch trắng nõn trên mặt đỉnh hai cái bàn tay ấn, có chút buồn cười buồn cười. Rõ ràng là tưởng đánh trả, nhưng nghe được thân bại danh liệt này bốn chữ sau, lý trí vẫn là áp qua xúc động. Hắn hai mắt sung huyết mà nhìn về phía Giản Du Ninh, hận ý chút nào không thêm che giấu. Nhưng Kỷ Bạch vẫn gằn từng chữ một nói: Giản Du Ninh. Giản Du Ninh lòng bàn tay đỏ bừng, loáng thoáng còn có một tia ma ý, nhưng nàng trong lòng lại là vui sướng tràn trề thống khoái. Hà tất ủy khuất chính mình. Nghe Kỷ Bạch kêu nàng tên, Giản Du Ninh buông lỏng ra hắn cổ áo, ghét bỏ mà xoa xoa tay. Hảo hảo nhớ kỹ lời nói của ta, ta hẳn là biết, ta cũng không nói giỡn. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh xoay người liền rời đi 92 quán cà phê, chút nào không mang theo bất luận cái gì lưu luyến. Kỷ Bạch với nàng tới nói chỉ là cái danh từ, đánh cũng đánh, uy hiếp cũng uy hiếp, thậm chí thực tập sinh công tác cũng cho hắn rào thất bại. Giản Du Ninh trong lòng buồn bực bất chi bất giác tan đi một nửa. Chỉ là Khâu Hinh Oánh có thù tất báo, mặc kệ Kỷ Bạch cái gì đức hạnh, đối phương cũng sẽ không bỏ qua nàng. Giản Du Ninh nhanh chóng tính toán cuối tháng thủ đô đài truyền hình phỏng vấn. Tổng cảm thấy trúng tuyển có chút huyền, cũng mặc kệ như thế nào, vẫn là phải thử một chút. Nàng dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía 92 quán cà phê, nhìn thấy bên trong mơ mơ hồ hồ làm ầm ĩ một mảnh. Ánh mắt bình tĩnh, thật lâu sau, Giản Du Ninh mới theo con đường từng đi qua trở về đi. Lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu WeChat phụ cận người bằng hữu vòng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai phòng chừng muốn tới buổi chiều 2-3 điểm mới có thể đổi mới. Trước nhắc nhở một chút sao sao chat. Nhắn lại đưa 40 cái bao lì xì. Bao lì xì căn cứ nhắn lại nhân số nhiều ít dâng lên. Cho nên tiểu khả ái nhóm mau mau nhắn lại đi tương đương. Hết chương.